Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583. Chương 583 Vây Thú Chi Đấu 53. Chương 583 Vây Thú Chi Đấu 53 Trò Chơi Thứ 28 Ngày. Quyết đấu quy tắc chỉ có một chút thay đổi, 5 cái người chơi không cần lại chia làm 2 tổ, mà là cùng nhau đối phó 5 con biến dị dã thú, trừ bỏ đã xuất hiện quá điểu thú, lang thú cùng báo thú ở ngoài, lại xuất hiện xà thú cùng hổ thú. Hổ thú lực lượng được đến cực hạn cường hóa, một cái tát liền có thể làm một cái thượng phẩm phòng ngự đạo cụ giảm bớt 1/3 bền độ. Nó trở thành các người chơi hàng đầu đánh chết mục tiêu, xà thú còn lại là có phóng thích độc yên năng lực. Bất quá ở giải độc hoàn dưới sự trợ giúp, xà thú nguy hiểm ngược lại biến thành nhỏ nhất. Trò chơi thứ 20 cửu thiên. 5 cái người chơi yêu cầu đối phó biến dị dã thú biến thành 7 chỉ. Gia tăng 2 chỉ phân biệt là hùng thú cùng hồ thú. Hùng thú một thân da lông cực kỳ cứng rắn, thật như là xuyên áo giáp giống nhau. Súng lục viên đạn không chỉ có đánh không mặc, còn sẽ bị văng ra. Liền tính là Gatling tạo thành thương tổn cũng rất có hạn, nó trở thành sở hữu biến dị dã thú lá chắn thịt, cực đại hình thể đứng lên, liền có thể đồng thời ngăn cản trụ 2 người công kích. Hồ thú hình thể tác so giống nhau hồ ly còn muốn tiểu xảo một ít, nó hành động phi thường nhanh nhẹn, tốc độ nhanh nhất thời điểm mắt thường đều không nhất định có thể bắt giữ đến. Đánh lén tương đương có lợi, nhưng nó duy trì tối cao tốc độ thời gian hữu hạn, vẫn là có sơ hở có thể bắt lấy. Các người chơi cho nhau hợp tác, Ninh Bình Nhi cùng Tiền Tài làm phụ trợ không ngừng mà dùng vũ khí công kích sở hữu thú loại, chuyên môn đánh gãy chúng nó hành động quỹ đạo. Diệp Không Thanh cùng Quân Nam đuốc thương pháp đều thực chuẩn, tìm đúng thời cơ liền xử lý hồ thú cùng điểu thú, còn có Hạ Tịch các loại vũ khí đạo cụ trồng lên sử dụng ra tới. Tại đây 2 ngày thời gian, 5 người cuối cùng là bình an không có việc gì vượt qua. Hôm nay buổi tối, 5 người tụ ở bên nhau ăn bữa cơm, bởi vì xóm nghèo mỗi cái nhà ở đều không lớn, cho nên đại gia từng người từ trong phòng của mình chuyển đến một phen ghế dựa ngồi ở bên ngoài. Sau đó mỗi người lấy ra từng người bữa tối, một bên ăn một bên nói chuyện phiếm, tuy rằng nói là cùng nhau ăn cơm chiều, nhưng trên thực tế ăn đồ vật đều là từng người giản cơm. Bánh nén khô cùng sữa bò linh tinh, chỉ có Hạ Tịch lấy ra 2 cái lẩu tự nhiệt, cùng Diệp Không Thanh một người một cái. Thoạt nhìn đảo thật như là liên hoan. Tiền Tài ngoặc kép, hâm mộ nước mắt từ khóe miệng chảy xuống dưới. Ngày mai chính là trò chơi cuối cùng một ngày. Ninh Bình Nhi có chút cao hứng mà nói, tuy rằng không biết tiếp theo chàng sinh tồn trò chơi sẽ có cái gì gian nan hiểm trở, nhưng trận này sinh tồn trò chơi sắp thông quan, ngẫm lại vẫn là rất cao hứng. Ngươi còn rất lạc quan a. Tiền Tài nhìn thoáng qua Ninh Bình Nhi, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi là cái loại này ái khóc nhè tiểu nữ sinh đâu, nói bậy gì đó. Đâu, ta nhưng rất ít khóc nhè. Ninh Bình Nhi đối với Tiền Tài hừ một tiếng, ta mới không phải cái loại này mảnh mai tiểu nữ sinh. Hành hành, ta xem người ánh mắt luôn luôn không quá chuẩn, ngươi đừng trách móc. Tiền Tài thành thành thật thật xin lỗi, bổn cô nương đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Ninh Bình Nhi phất phất tay, một bộ hào phóng bộ dáng, lại nói tiếp, ngày mai hẳn là sẽ không có cái gì biến cố đi. Tiền Tài hỏi cái này câu nói thời điểm, theo bản năng nhìn về phía Quân Nam đuốc cùng Hạ Tịch. Hiển nhiên đem 2 người kia coi như quân sư tới đối đãi. Quân Nam đuốc không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn về phía Hạ Tịch. Hạ Tịch nhún vai, khó mà nói. A, Tiền Tài tức khắc suy sụp một khuôn mặt. Đừng a, người như vậy vừa nói, ta đều cảm giác không có tâm tình ăn cơm. 29 càng. Tấu chương xong. Hết chương.